Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 38, bí mật riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa được gõ vài cái mang tính tượng trưng, Tần Lạc bước vào, nụ cười duyên dáng vẫn như thường lệ, tựa như chẳng có gì xảy ra ầm về lúc nào, sao không để tôi ra đón. Phía sau nụ cười là đôi mắt gần như vô cảm, trong chớp mắt lại mang một ý nghĩa khác. Lâm Uyên Lan liếc nhìn anh ta, hôm qua, nghe nói một người thân quan trọng của em vừa qua đời. Câu hỏi đầy lịch thiệp và chân thành, tôi rất tiếc, cảm ơn, nhưng không cần thiết. Cảm thấy mệt mỏi, Lâm Y Lan tìm một chiếc ghế để ngồi. Bà ấy đã đến một nơi tốt hơn, tôi rất mừng khi thấy em có thể nhìn mọi chuyện thoáng như vậy. Tần Lạc có chút ngạc nhiên, cẩn thận quan sát, dù sắc mặt Lâm Y Lan nhợt nhạt hơn so với vài ngày trước, nhưng không còn chút tuyệt vọng như trước đây. Sau một lúc, Tần Lạc thẳng thắn đi vào chủ đề. Chuyện lần trước em đã suy nghĩ thế nào rồi? Đôi mắt xanh biếc ngước lên, một lúc sau mới mở miệng. Nếu là để trả thù, giữ anh ấy sống sẽ khiến anh hả dạ hơn. Tôi không nghĩ việc giết người là cần thiết. Tần Lạc mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn lên má cô. Sự chiếm hữu của tôi rất lớn. Tôi không thể chịu đựng được việc người đàn ông từng chạm vào vợ sắp cưới của mình còn sống trên đời. Cô không né tránh, chỉ cười lạnh lẽo. Hôn một người phụ nữ mà anh căm ghét, chẳng phải quá miễn cưỡng sao? Tần Lạc lùi lại một chút, giọng trở nên trầm hơn. Ý em là gì? Lâm Lan đặt tay lên bụng, một lúc sau mới nói. Sẽ không có đứa trẻ nào cả, tôi đã bỏ nó rồi. Gương mặt Tần Lạc lập tức cứng lại, gần như ánh lên sát ý. Lâm Y Lan nhìn anh ta, cười nhạt. Sự thay đổi chỉ trong một thoáng, Tần Lạc lấy lại bình tĩnh. Tại sao, nó sống chỉ để trở thành công cụ kiểm soát tôi? Cả đời tôi sẽ phải khuất phục trước anh, chỉ sống theo ý muốn của anh, thậm chí phải đặt lợi ích gia tộc phía sau anh. Không còn những lời hoa mỹ, lần đầu tiên Lâm Y Lan thể hiện ý chí của mình, lạnh lùng và sắc bén. Trước kia tôi là con rối của cha, giờ lại trở thành búp bê của anh. Anh nghĩ tôi sẽ cam tâm sống như vậy sao? Vậy nên cô giết nó, Tần Lạc cuối cùng cũng nói ra. Giọng đầy chế giễu. Bất cứ chướng ngại nào cũng bị loại bỏ không thương tiếc. Đúng là con gái nhà họ Lâm. Lâm Y Lan không hề bận tâm. Thì sao? Vì tham vọng và tiền đồ của anh vẫn sẽ cưới tôi. Tần Lạc nghiến răng ken két, gần như không thể kìm nén ham muốn bóp chết cô. Đúng, tôi sẽ cưới cô, nhưng đừng mong tôi đối xử tốt với cô. Có lẽ cô sẽ vui vì có một người chồng bạo lực. Lâm Y Lan làm như không nghe thấy lời đe dọa, đôi mắt thoáng hiện vẻ thích thú như đã nắm bắt được điều gì đó. Tần Lạc nhận ra, lập tức ngừng lời, căn phòng trở nên tĩnh lặng hẳn. Đây là lần đầu tôi thấy anh mất kiểm soát. Lâm Y Lan thu hồi ánh mắt, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Có vẻ như anh ấy đối với anh rất đặc biệt. Ý cô là gì? Ngục giam nước dưới hầm tầng thứ 3. Sau khi khẳng định suy đoán của mình, Lâm Y Lan trực tiếp nói ra. Có lẽ anh còn quen thuộc với anh ấy hơn cả tôi. Xin lỗi, Tần Lạc giữ lễ độ nhưng lời nói đầy châm biếm. Cho phép tôi nghi ngờ, liệu có phải gần đây cô chịu quá nhiều kích động? Anh muốn nói rằng tôi đã phát điên. Cũng có lúc tôi nghĩ vậy. Lâm Y Lan cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn đối lập với nụ cười của cô. Một thượng giáo xuất thân từ gia đình quý tộc lại có mối quan hệ với kẻ phản loạn. Quả thật khó tin. Tôi thực sự ngưỡng mộ trí tưởng tượng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc vẫn cười, nhưng giọng nói đã lạnh như băng. Edit, FB Frenally. Lâm Y Lan không phí thời gian vòng vo nữa. Tần Lạc, con trai thứ ba của nhà họ Tần, bị bắt cóc lúc 5 tuổi. Sau khi nhà họ Tần trả tiền chuộc, không ai biết tung tích của anh cho đến 10 năm sau, khi anh được tìm thấy ở Lý Nhĩ. Gia đình anh đã che đậy quá khứ này. Rất khó để điều tra ra. Điều đó chứng minh được gì? Anh hành động khôn khéo, biết cách thu phục lòng người và dám mạo hiểm nắm bắt cơ hội. Con nhà quý tộc thường không có những kỹ năng này, và gia tộc Tần Thị cũng không nổi tiếng về việc giáo dục con cái nghiêm khắc. Lâm Lan vạch trần mọi thứ, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Đọc qua hồ sơ của anh, tôi đã hiểu rõ, việc tìm thấy anh ở Lý Nhĩ chỉ là ngẫu nhiên. Thực tế, anh đã lớn lên ở Hưu Ngõa. Sống trong khu ổ chuột hơn 10 năm và chưa từng quên quãng thời gian tuổi thơ ấy dù đã thay đổi thân phận. Khi anh được điều về Hưu Ngõa, không lâu sau đó căn cứ bị đột nhập. nhóm phản loạn giả danh quân lính, thông thạo mật khẩu ra vào, thậm chí có thể vào những nơi cần cấp bậc quân sự cao. Ai cũng biết rằng căn cứ có nội gián cấp cao, nhưng trong cuộc điều tra quy mô lớn, không ai nghi ngờ đến anh một thượng giáo mới được bổ nhiệm, đầy triển vọng. Lời nói lạnh lùng nhẹ nhàng tuôn ra, Lâm Y Lan không để lại bất kỳ lý do nào để phản bác. Anh thậm chí đã để cho nhóm phản loạn xâm nhập vào bữa tiệc hoàng gia. Tất nhiên, họ rất cẩn thận, khiến cho cái chết của vị thẩm phán không để lại dấu vết, không gây rắc rối cho anh. Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và anh ấy như thế nào, nhưng chắc chắn là anh rất hiểu anh ấy và sẵn sàng mạo hiểm vì anh ấy. Tần Lạc im lặng hồi lâu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô bắt đầu nghi ngờ từ khi nào? Trước kỳ nghỉ lần này, tôi có đến tìm anh, tình cờ thấy anh luyện tập trên sân. Kỹ thuật cận chiến của anh rất giống, tôi đã giao đấu với anh ấy và không thể nhầm lẫn được. Lâm Y Lan nói thản nhiên, vừa hay, tôi không tin vào sự trùng hợp. Tần Lạc trầm mặc thêm một lúc, rút ra một điếu thuốc rồi từ từ châm lửa. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, Phỉ Qua đã để cô nhìn thấy quá nhiều. Nụ cười mỉa mai xuyên qua làn khói, trông mơ hồ khó nắm bắt. Tôi đã sớm nói với cậu ấy rằng, cô vô cùng nguy hiểm. Lâm Minh Lan lặng lẽ chờ anh ta tiếp tục. Khi còn nhỏ, tôi bị bắt cóc, kẻ bắt cóc lấy được tiền rồi ném tôi đi. Nếu không có Phỉ Qua, tôi có lẽ đã chết. Chúng tôi lớn lên như anh em cho đến khi tôi trở về nhà họ Tần. Tần Lạc hất đi tàn thuốc, như muốn xua tan một phần ký ức. Sau khi vào quân doanh, để tránh nghi kỵ, chúng tôi rất ít gặp nhau. Khi tình cờ gặp cậu ấy trong quán bar, tôi bảo cậu ấy đừng cứu cô. Cô là quân nhân, dính vào sẽ rất phiền phức, nhưng cậu ấy không nghe, nói rằng nợ cô một ân tình. Khi công tước giới thiệu cô, tôi đã sững sờ. May mắn là Phỉ Qua chưa có quan hệ sâu sắc với cô, nhưng khi tôi đi tìm cậu ấy thì thấy gì? Cậu ấy đang khiêu vũ cùng cô, như một tên ngốc bị tình yêu làm mờ mắt. Cậu ấy ôm lấy cô mà chẳng thấy gì cả. Sự giận dữ tiềm ẩn dần hiện ra, Tần Lạc nghiến răng. Cậu ấy bảo tôi đừng cưới cô, nói rằng tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ bảo công tước rằng tôi không đồng ý, hoàn toàn đối đầu với cha cô? Khi đó, tương lai của tôi sẽ chấm dứt, ai biết tôi sẽ bị đẩy đến biên giới nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có thể hứa với cậu ấy là sẽ không đụng đến cô, cho các người tự do để mà yêu đương vụng trộm. Cười lạnh một tiếng, Tần Lạc chỉ vào xương hàm mình. Kết quả là cậu ấy đánh tôi. Tôi đã cảnh báo Phỉ Qua không tiếp tục dính dáng đến cô, nhưng công tước cuối cùng vẫn biết mọi chuyện. Việc tiêu diệt đã được tiến hành mà không để lộ chút tin tức nào. Tôi như một kẻ ngu ngốc thi hành mệnh lệnh, nhìn Phỉ Qua bị thiêu thành tro mà phải giả vờ không có gì. Công tước muốn Phỉ Qua phải chịu khổ như một sự trừng phạt dành cho cô. Cậu ấy bị giam trong ngục tối, thối rữa dần mà không bằng chết. Tôi không thể để anh em của mình sống như vậy. Nếu có thể, tôi sẽ tự mình vào ngục nước để. Nhưng hiện tại chỉ có cô là có khả năng. Ngục nước, nơi được xếp cùng cấp với khu vực 100 về mức độ an ninh, không ai được phép tiếp cận nếu không có lệnh đặc biệt. Tần Lạc biết mình không có cách nào. Chỉ còn cách dựa vào thân phận đặc biệt của cô để tìm lối khác. Im lặng kéo dài rất lâu, cuối cùng Lâm Y Lan cũng lên tiếng. Cha tôi sắp lên đường đến Đế Đô để giải trình trước hội đồng về vụ việc của Bộ trưởng Tài chính. Nếu thông tin đúng, sau lễ đính hôn, phần thưởng của anh là lệnh điều chuyển đến một thành phố phía Nam. Nếu trước khi nhận nhiệm vụ không có thay đổi gì, tôi sẽ làm theo lời anh. Dù nhận được lời hứa nhưng Tần Lạc không hề cảm thấy vui. Anh ta cứng đờ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi khẽ. Về đứa bé, cô thật sự đã? Thật sự, nếu cô đoán được mối quan hệ giữa tôi và Phỉ Qua, tại sao không giữ lại đứa bé? Lâm Y Lan ngẩn ngơ một lúc, vẻ mặt trống rỗng và mệt mỏi. Nó vốn không nên tồn tại, hy vọng cuối cùng vụt tắt, lửa giận trong lòng Tần Lạc bùng lên. Anh ta trừng mắt nhìn cô, nuốt lại lời nguyền rủa rồi đập cửa bỏ đi, chỉ huy. An Cơ kinh ngạc nhìn cô trong bộ quân phục thiếu tá. Sau khi thu dọn đồ đạc, Lâm Y Lan đặt chiếc vali bên chân và ra hiệu cho An Cơ ngồi xuống. An Cơ, chức vụ của tôi có chút thay đổi, có lẽ sẽ không còn là chỉ huy của cô nữa. Trung úy sẽ sắp xếp chỉ huy mới. Chỉ huy, cô, An Cơ hoảng hốt, không hiểu tại sao chỉ huy của cô ấy đột nhiên trở thành thiếu tá. Cô ấy chưa từng tiếp xúc gần với sĩ quan cao cấp, cả người đều không yên. Đây vốn là quân hàm của tôi, nhiệm vụ làm sĩ quan chỉ là tạm thời. Không hề có niềm vui của việc khôi phục chức vụ, Lâm Y Lan nhẹ nhàng trấn an cấp dưới. Tôi rất vui vì quãng thời gian làm việc cùng cô, tôi sẽ luôn nhớ đến cô. Tôi không hiểu, An Cơ vẫn mờ mịt, bản năng hỏi ra điều cô ấy quan tâm nhất. Chỉ huy sẽ điều chuyển đi đâu? Tạm thời chưa rời khỏi căn cứ, nhưng sẽ chuyển sang khu quân doanh khác. An Cơ bột miệng hỏi, tôi có thể đến tìm cô không? Xin lỗi, An Cơ. Lâm Y Lan kiềm lại một tiếng thở dài. Có lẽ không tiện cho lắm. Nữ binh thất vọng cúi đầu, viền mắt đỏ hoe. Lâm Y Lan suy nghĩ một chút, rồi nói. An Cơ, cô có thể giúp tôi một việc không? Xin chỉ huy phân phó. An hít mũi, vài tháng nữa cô sẽ xuất ngũ. Tôi có lẽ sẽ không rời khỏi căn cứ trong thời gian này. Cô có thể thay tôi đi thăm mộ của nhũ mẫu không? Đặt một bó hoa tươi trước mộ. Cô cứ yên tâm, ngay khi xuất ngũ tôi sẽ đi. Nữ binh ghi nhớ vị trí ngôi mộ, hứa một cách trang trọng. Dưới tấm bia mộ của nhũ mẫu có một phiến đá di động, bên dưới có một chiếc hộp sắt. Cô hãy giúp tôi bỏ cái này vào trong hộp. Lâm Y Lan đưa cho cô ấy một chiếc túi giấy nhỏ, hơi thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tóc của tôi, hy vọng nó có thể ở bên nhũ mẫu. Vâng, chỉ huy, nước mắt lưu luyến rơi xuống, nhưng An Cơ nhanh chóng lau đi. Lâm Y Lan vỗ nhẹ vai nữ binh, an ủi vài câu rồi nhấc hành lý lên, bước vào văn phòng của Trung úy Trung Tư. Trưởng quan, xin thứ lỗi. Trung Tư lặng thinh, từ đầu đến chân đánh giá bộ quân phục thiếu tá của cô. Nếu có thể, tôi mong mãi mãi là cấp dưới của anh. Cút đi, Trung Tư quay lưng lại, không buồn liếc thêm lần nào. Cô là một binh sĩ giỏi, nhưng không nên mãi chỉ là lính. Cảm ơn, dù Trung Tư không quay đầu, Lâm Y Lan vẫn đứng nghiêm, cúi chào một cách trang trọng, rồi từ biệt tiểu đoàn thứ ba. Cách chương.